Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 661, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com, cái này bộ thân thể cao lớn bên trên, huyết nhục phồng lên, nổi gân xanh, rậm rạp chẳng chịt giống như trên thân leo lên lan tràn linh xà, toàn thân lóe ra kim trúc sáng bóng, không thể phá vỡ Tô Tử Mặc trên thân, còn bao phủ một tầng hào quang lóe lên phù văn ba mặt kính triệu yêu rơi xuống, nhưng trên thực tế, tứ phương trấn yêu đại trận còn đang, cũng không hoàn toàn bị phá vỡ. Đạo này đại trận hình thành màn sáng, vẫn chăm chú trói buộc tại Tô Tử Mặc trên thân. Chỉ là trên màn sáng phù văn lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Tô Tử Mặc ánh mắt dữ tợn, hai tay mở lớn, toàn bộ thân hình càng lại độ bành trướng một vòng. Tạch tạch tạch, chung quanh thân thể màn sáng, trong nháy mắt vỡ vụn. Phía trên phù văn, triệt để ảm đạm xuống. Oanh một tiếng, tứ phương trấn áp đại trận trực tiếp nổ tung. Tô Tử Mặc giãy giụa đi ra, trong cơ thể yêu khí phun ra mà ra, tại chung quanh thân thể, ngưng tụ ra tất cả trông rất sống động, nanh vuốt sắc bén thượng cổ đại yêu. Hoàng Ngưu, Thạch Hùng, Cự Mãng, Huyết Viên, Thần Câu, Minh Hổ, Phong Báo. Trọn vẹn 7 cái, cổ thành cao thấp, phần đông tu sĩ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trước đây, Tô Tử Mặc tầng thứ 2 nhắc nhở bọn hắn, đây là ta cùng Lưu Ly cung ân oán, cùng bọn họ không quan hệ. Lúc ấy, tất cả mọi người chỉ là làm Tô Tử Mặc là một cái chê cười. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chính thức ý thức được khi đó lựa chọn ly khai, có lẽ là bọn hắn duy nhất có thể sống tính mạng cơ hội. Oanh long long, một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây. Tô trưởng lão cuối cùng phóng xuất ra này tòa màu đen ngọn núi hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc không lùi không tránh, trực tiếp thò ra hai tay, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay khổng lồ, xanh tại ngọn núi dưới đáy. Oanh, ngọn núi này, dù sao ẩn chứa phong ấn giả pháp lực nặng đến vạn quân. Song phương chợt tiếp xúc, Tô Tử Mặc thân hình liền thấp một đoạn, dưới chân gạch xanh nổ tung, hai chân thật sâu trũng xuống vào trong lòng đất. Nhưng hắn hai đầu gối bất khuất, lưng thẳng tắp vẫn còn như thiên thần bình thường, lấy huyết nhục thân thể, sinh sôi nâng lên chỗ này màu đen ngọn núi. Tô trưởng lão tại thế gian này cuối cùng liếc chính là chỗ này một màn. Ai, Tô trưởng lão khép lại hai mắt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết rõ cổ thành trong tu sĩ, đã là lành ít dữ nhiều. Về phần Lưu Ly cung tu sĩ, rất có thể toàn bộ táng thân không sai. Tại Tô trưởng lão sau lưng, hư không lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đạo khe hở, bên trong hắc ám thâm sâu, âm phong từng trận. Đạo này khe hở, một cái đem Tô trưởng lão thôn phệ đi vào, mới dần dần khép lại. Chạy mau a, rốt cuộc có tu sĩ kịp phản ứng, hướng phía xa xa bỏ chạy. Tô Tử Mặc ánh mắt dữ tợn, lạnh lạnh cười cười, đem trong tay ngọn núi, hướng phía xa xa chạy thục mạng đám người, hung hăng đập tới. Ầm ầm, ngọn núi hàng lâm, đem phía tây tường thành, đều đập vỡ một nửa. Tô Tử Mặc có thể khiêng được ngọn núi này, nhưng tu sĩ khác lại không được, coi như là mọi người liên thủ cũng chống cự không nổi ngọn núi này chấn áp. Trong chớp mắt liền có mấy trăm vị tu sĩ, bị chấn áp thành thịt nát, hài cốt không còn. Sát, Tô Tử Mặc mở to chuông đồng cùng loại hai mắt, toàn bộ người huyết khí ngút trời, ngắm nhìn bốn phía, hướng phía đang tại chạy thục mạng tu sĩ, bộc phát ra một cái giống to. Cơ hồ là đồng thời, góc truyện audio.com, quay chung quanh tại Tô Tử Mặc bên người 7 cái thượng cổ yêu vương, toàn bộ mở ra miệng lớn dính máu, ngửa mặt lên trời gào thét thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đinh tai nhức óc. Phốc, phốc, phốc, rất nhiều tu sĩ không có chạy trốn rất xa, đã bị cái này tiếng gầm chấn động chia 5 x 7 chết tại chỗ. Tuôn ra vào trong thành yêu thú càng ngày càng nhiều. Giống, Tô Tử Mặc nhìn xem chúng nó, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Những thứ này yêu thú đều có thể nghe hiểu được, nhao nhao đuổi theo giết mặt khác tông môn thế lực tu sĩ. Không có cái nào yêu thú, dám vi phạm Tô Tử Mặc mệnh lệnh. Yêu tộc thờ phụng đúng là luật rừng, đẳng cấp xâm nghiêm. Nắm tay người nào lớn, người đó có thể xưng vương. Thời điểm này, ai dám ngỗ nghịch Tô Tử Mặc, người đó là muốn chết. Tô Tử Mặc đem hầu tử, linh hồ, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử phóng tới một chỗ, đem trong túi chữ vật tất cả đan dược đều một tia ý thức đổ ra. Hầu tử, linh hồ bị thương nặng nhất, nhưng hầu tử bản thân huyết mạch không tầm thường, lúc này, trong cơ thể sinh cơ, đã dần dần khôi phục. Linh hồ tu luyện thái hư lôi quyết thoát thai hoán cốt cũng đã bắt đầu chữa thương. Hoàng kim sư tử tình huống hoàn hảo, không có lo lắng tính mạng. Ba người bọn hắn, chỉ cần phục dụng một ít linh đan rượu dược có thể khôi phục lại. Về phần tiểu hồ ly, chỉ là đã bị không nhỏ kinh hãi, cũng không bị thương. Chính là chẳng biết tại sao tiểu hồ ly lại khôi phục lại bản thể hình thái, sợ hãi nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt né tránh, tựa hồ có chút thẹn thùng. Tô Tử Mặc đem bốn người bọn họ dàn xếp xuống, cũng không chuyện phiếm, trực tiếp quay người, mở ra đi nhanh, đung đưa thân hình khổng lồ, nhìn chằm chằm vào Lưu Ly cung tu sĩ đuổi giết. cổ thành trong tu sĩ khác đều có còn sót lại xuống thú triều giải quyết. Cho dù có một chút cá lọt lưới, Tô Tử Mặc cũng không quan tâm. Chỉ có Lưu Ly cung tu sĩ, một cái cũng không thể đi. Tô Tử Mặc đã từng nói qua Yến Quốc chi địa 13 thành, cái kia mấy ngàn vạn người vô tội sinh linh, muốn Lưu Ly cung nợ máu trả bằng máu. Huống chi, hầu tử, linh hồ đụng phải thương tổn như vậy, khoản này sổ sách đều muốn tính tại Lưu Ly cung trên đầu. Đều muốn theo Tô Tử Mặc trong đuổi giết, sinh cách nơi này đấy, thật sự là quá khó khăn. Tô Tử Mặc thân thể khổng lồ, sức bật kinh người, sải bước đuổi theo qua, khả năng 2-3 bước liền đuổi theo. Hơn nữa, hắn tu luyện ra thiên thị địa thính lực lượng, nhĩ lực thị lực các loại ngũ giác kinh người, căn bản không có người có thể chạy ra cảm giác của hắn. Tô Tử Mặc đuổi theo một nắm Lưu Ly cung tu sĩ, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức, hoàn toàn chính là lực lượng nghiền ép. Nhất lực hàng thập hội, oanh, bàn tay đập rơi trên mặt đất, cổ thành lắc lư, khói bụi nổi lên bốn phía. Làm Tô Tử Mặc giơ bàn tay lên thời điểm, trên mặt đất hiện ra một cái thật lớn trưởng ấn, màu đỏ sậm máu tươi, hỗn hợp có bùn đất che kín trưởng ấn mỗi hẻo lánh. Cái kia một nắm Lưu Ly cung tu sĩ, đã toàn bộ chết. Có người cùng Tô Tử Mặc gặp thoáng qua chính âm thầm may mắn. Nhưng không ngờ Tô Tử Mặc chung quanh thân thể vờn quanh thượng cổ yêu vương, đột nhiên bộc phát. Hoàng nhiều gương cao sừng, thạch hùng dựa sát, đại mãng quấn thân, huyết viên quải ấn, thần câu xông tới. Mỗi một cái, đều là sát chiêu. Những tu sĩ này, căn bản là ngăn cản không nổi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tại cổ thành ở bên trong, ghé qua mà qua, phạm vi trăm trượng ở trong, chó gà không tha, hết thảy sinh linh đều bị vô tình chấn giết giống như là một cái nhân gian hung khí. Cho dù có Lưu Ly cung tu sĩ, phóng xuất ra kim đan dị tượng cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là Tịch Vô Nhai, Diệp Thiên Thành chi lưu, phóng xuất ra kim đan dị tượng có lẽ còn có thể ngăn cản Tô Tử Mặc. Còn lại những thứ này Lưu Ly cung tu sĩ kim đan dị tượng chống lại mặt khác tông môn thế lực tu sĩ coi như cũng được, nhưng ở Tô Tử Mặc trước mặt chính là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Tam quyền lưỡng cước có thể đem đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Giết chóc tiếp tục, thời gian dần trôi qua, cổ thành ở bên trong an tĩnh lại. Tô Tử Mặc đã đuổi giết đến cổ thành bên ngoài cánh đồng hoang vu trên. Chỉ cần là Lưu Ly cung tu sĩ coi như là chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng muốn đem chết ở dưới lòng bàn tay. Theo thời gian trôi qua, cảnh ban đêm dần dần rút đi. Khi sắc trời sáng ngời thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện ở hướng mặt trời mọc trên đường chân trời, tay áo bồng bềnh, tóc dài vũ động, đạp không mà đi, đắm chìm hà quang trở về. Khách chương.